Chương 29, lại xuất hiện hắc ám. Thần diệt trảm. Nạ dù tô đỉnh đầu bay ra ba đạo khí đến, mỗi một đạo khí đều là âm dương nhị sắc, phân biệt biến hóa thành ba con chim mùn găng dự chưa thấy qua dị thú. Một người trong đó có 9 cái đầu, 5 nam từ nữ, đầu kia kêu lên, phát ra như là hài nhi tiếng khóc đồng dạng thanh âm, bên người không ngừng phát ra quỷ dị mùi tanh, đồng thời có thủy hỏa hiện lên, chính là thượng cổ dị thú cửu anh. Mà bên trái một cái chỉ có một cái cự đại đầu, liền thân thể đều không có, miệng rộng đầy răng nanh, diện mục dữ tợn, là tại trong truyền thuyết ngay cả mình thân thể đều cùng nhau ăn hết cự thú thao thiết. Mà bên phải cái kia thì là nạ rủ tổ trước đó không có sử dụng tới dị thú biến hóa, cái kia dị thú đầu rồng, thân ngựa, lân chân, hình dạng giống như sư tử, màu lông xám trắng, có cánh ngắn, song giác, quyền đuôi, râu bờm, đột mắt, dài răng nanh, thứ này, cơ bản bên trên chỉ cần là thương nhân hẳn là tất cả đều nhận biết, tên là tì hưu cu nở dê cùng phượng hoàng, uyên ương loại hình từ đồng dạng, là từ ghép, hùng vì tì, thư vì hưu. Tại trong truyền thuyết tì hưu có miệng không gian, có thế nuốt vạn vật mà từ trước tới giờ không tả, nhưng chiêu tài tụ bảo, chỉ có vào chứ không có ra, thần thông đặc dị. Bởi vậy rất nhiều buôn bán người đều sẽ đeo tì hưu ngọc khí, lấy phù hộ mình có thể đại phú đại quý, liền xem như rất nhiều người bình thường bên trong, cu nở dê thường xuyên bày ra tì hưu khí cụ, lấy chiêu tài tiến bảo. Cái này ba con dị thú bên trong, lấy cửu anh đứng núi chịu xào. Đối mặt với chữ mùn găng dư phun ra nọc độc. Cửu anh tại trong truyền thuyết cũng là có thể phun ra kịch độc quái thú, mặc dù chữ mùn găng dư nọc độc tại phía xa trên hắn, nhưng là ở một mức độ nào đó, cửu anh vẫn là có thể miễn cưỡng ngăn cản một cái độc kia dịch lực lượng. Chữ mùn găng dư phun ra nọc độc rội tại cửu anh trên thân lập tức phát ra bị ăn mòn thanh âm đến, thân thể dần dần bị chữ mùn găng dư kịch độc ăn mòn, nhưng là so sánh với trước kia bị chữ mùn găng dư nọc độc xối đến sinh vật tới nói, cái này ăn mòn tốc độ đã coi như là rất chậm. Cửu anh 9 cái đầu bên trên đồng thời hé miệng đến, cố gắng thôn phệ lấy phụ cận nọc độc, nhưng là chữ mùn găng dư nọc độc uy lực quá lớn, liền ngay cả cửu anh đều không thể hoàn toàn đem thôn phệ hết, thân thể dần dần tại nọc độc ăn mòn phía dưới, biến mất không còn tăm tích, nhưng là tại hoàn toàn biến mất trước đó, cửu anh trên thân đồng thời phát ra nước hỏa chi lực, đem còn lại nọc độc phân tán hai bên, phân biệt hướng về thao thiết cùng tỷ hưu bay đi. Thao thiết cùng tì hưu đồng thời mở cái miệng rộng, bắt đầu phi tốc thôn vệ trước mặt mình nọc độc. Hai cái này dị thú đều là truyền thuyết thần thoại ở trong phi thường có thế nuốt dị thú. Một cái là ăn ngon đến nỗi ngay cả thân thể của mình đều ăn hết quái vật, một cái khác thì là có tiến không ra biến thái. Nếu như không phải là bởi vì hai cái này dị thú có lực lượng như vậy, nạ dù tổ cũng không biết thi triển ra loại biến hóa này thủ đoạn tới. Mặc kệ là thao thiết hay là tì hưu. Trong cơ thể của bọn hắn đều giống như không đáy đồng dạng, có thể thôn phệ chư thiên. Chữ găng dư nọc độc bị cửu anh cản mất rồi một bộ phận, còn lại nọc độc bị thao thiết cùng tì hưu phân mà ăn chi, toàn bộ nuốt xuống, mà hai cái này dị thú tại nuốt vào độc kia dịch đằng sau. Trên mặt cu nở dê bảy biện ra một trận màu xanh đen, chính là bị độc kia dịch ăn mòn tình huống. Hiển nhiên hai cái này quái vật mặc dù nuốt lấy chữ mùn găng dư nọc độc, nhưng là thật đúng là không có bản sự kia đem tiêu hóa hết. Nạ dù tổ cu nở dê không có ý định thu thập mùn găng dư nọc độc, vật kia quá nguy hiểm, liền xem như hắn dính vào, có thể sống sót xác suất cu nở dê cơ hồ đồng đẳng với không, mặc dù nói loại độc này dịch rất có thể có thể đối với thần tạo thành tổn hại, nhưng là cũng phải mình có cái kia mệnh mới được ga nạ dù tổ trong tay tiếp cái ấn, thao thiết cùng tì hưu trên thân phát ra một trận ánh sáng, sau đó hai cái này nuốt vào kịch độc dị thú liền hóa thành hai đạo khói nhẹ, hoàn toàn biến mất vô tung. Chữ mùn găng dư lúc này đã tránh thoát băng sơn một bộ phận trói buộc, nhìn thấy cái này tóc vàng nhân loại thế mà có thế tiêu trừ nọc độc của chính mình, mặc dù kinh ngạc, nhưng là giết chết ý nghĩ của hắn càng thêm kiên định, mở ra miệng lớn, lộ ra một đôi đáng sợ răng độc tới. Thoái địa chi nha nạ dù tổ không phải một cái tay liền đánh không ra thái cực đến, chỉ là nước của hắn chuẩn còn chưa tới một cái tự chia ra thái cực liền có thể ngăn trở chữ mùn găng dư thoái địa chi nha tình trạng. Chỉ gặp nạ rủ tổ cái tay kia nhanh chóng kết ấn, năm ngón tay cực kỳ linh hoạt, kết ấn tốc độ cực nhanh, đó chính là bởi vì thi cốt mạch để nạ rủ tổ xương cốt mềm hóa quan hệ. Nạ rủ tổ hé miệng, từ trong miệng bay ra ba đạo âm dương chi khí đến, ngưng tụ thành ba con dị thú, làm ba mặt tấm chắn, ngăn tại nạ rủ tổ trước người. Cái kia cái thứ nhất dị thú chính là đầu rô nở dê rùa thân, như là gánh vác trọng giáp, chính là có ưu tú lực phòng ngự cùng thừa trọng lực bí hí. Cái thứ hai thì là đầu rắn rùa thân, trên thân thể chiều dài hai cái đầu rắn, toàn thân bày biện ra một loại nặng nề màu đen nhánh, ẩn ẩn để lộ ra lục quang, chính là chấn thủ tứ phương tứ linh thú một trong huyền vũ. Sau cùng một cái thì là đầu rô nở dê báo thân, toàn thân lượn lờ lấy kim hồng sắc hỏa diễm, ánh mắt hung lệ, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đem địch nhân sẽ thành mảnh nhỏ, chính là Long Chi Cựu Tử ở trong nhai tí bí hí cùng huyền vũ làm hai tầng tâm chắn ngăn cản tại trước nhất, bí hí nhận lấy chấn hồn găng dự thoái địa chi nha trùng kích đằng sau, toàn bộ thân thể bắt đầu kịch liệt rung động, nhưng là có bộ gian nở dê như vờ ơ y đáng sợ lực trùng kích cùng lực xuyên thấu phía dưới, bí hí thế mà còn là cũng không lui lại, đây cũng là bí hí loại này thần thú ngoại trừ lực phòng ngự bên ngoài, càng cường đại hơn thừa trọng năng lực mặc kệ nhận lớn. Cỡ nào trùng kích, liền xem như mai rùa vỡ vụn, bí hí cu nở dê tuyệt đối sẽ không lui lại một bước. Đây chính là bí hí đặc tính, bí hí mai rùa nhận thoái địa chi nha trùng kích, có thể tính là bí hí lực phòng ngự cho đến nay gặp lớn nhất khiêu chiến. Bí hí mai rùa không ngừng phát ra gào thét, cuối cùng vẫn toàn bộ vỡ vụn ra tại bí hí hủy diệt đằng sau. Thoái địa chi nha sóng xung kích gặp phải là huyền vũ ngăn cản. Huyền vũ chính là thật thủ tứ phương tứ linh một trong, bản thân đại biểu thủy chi lực lượng. Tại cái này trên đa y dương bao là càng thêm có thể phát huy ra huy lực. Huyền vũ không có bí hí loại kia thừa trọng năng lực, tại toái địa chi nha lực lượng trùng kích phía dưới nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng là trên người mai rùa lại cho thấy càng cường đại hơn lực phòng ngự, đồng thời huyền vũ phía sau xuất hiện 7 cái tiếng trung chữ đến, chứ găng dứt khẳng định là sẽ không là nhận biết. Cái kia 7 chữ theo thứ tự là đấu, châu, nữ, hô lão, nguy, thất, vách tường. Chính là đại biểu huyền vũ chô thống lĩnh phương Bắc thất túc. Huyền vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, cái này 4 loại thần thú bị hợp xưng vì tứ linh, chấn thủ tứ phương, cái này tứ phương, cũng không phải là chỉ là đại địa địa phương, còn bao gồm vũ trụ sao trời ở bên trong. Trung Quốc chiêm tinh học ở trong có nhị thập bát tú thuyết pháp, cái này nhị thập bát tú tại thần thoại ở trong về tứ linh thông soái, phương Bắc thất túc cũng chính là Bắc cung huyền vũ thất túc. Cái này thất túc đại biểu 7 loại giả tưởng sinh vật, theo thứ tự là đấu mộc giải, ngưu kim ngưu, nữ thổ bức, hư nhật thử, nguy nguyệt tiến, thất hỏa trừ, bách thủy trường, phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, tăng thêm nhật nguyệt vì âm dương. Phương Bắc thất túc cùng Bắc Đầu thất tinh là hai chuyện khác nhau. Huyền vũ thể nội có nạ dù tổ mượn dùng tới phương Bắc thất túc năng lực, bởi vậy trên bầu trời sao trời tại lúc này tựa hồ trở nên chói mắt một chút. Huyền vũ lực phòng ngự thậm chí là nằm ngoài dự đoán của Jun Gang. Mặc dù hắn toái địa chi nha cuối cùng đột phá cái kia mai rùa phòng ngự, nhưng là bản thân lực lượng đã suy yếu rất nhiều, mà cái này suy yếu toái địa chi nha, phải đối mặt là nạ rủ tổ mạnh nhất hóa thân một trong. Nhai tí bản thân cũng có được rất mạnh lực phòng ngự, nhưng là nhai tí dù sao cũng là thuộc về chiến đấu hình, bởi vậy nhai tí lực phòng ngự xa xa không thể cùng bí hí hoặc là huyền vũ so sánh. Nhai tí lực phòng ngự chủ yếu tác dụng là để đối thủ không thể một kích đem nhai tí dây. Mặc dù nói tại cùng lũ xe mần cùng an sau khi chiến đấu, nạ rủ tổ lại có tăng lên, nhưng là muốn để nạ rủ tổ thi triển ra nhai tí có thể ngăn cản được mùn găng dứt công kích đó là không có khả năng, bởi vậy mới cờ ân nở bí hí cùng huyền vũ đem thoái địa chi nha đại bộ phận lực lượng tiêu hao hết, sau đó mới là nhai tí biểu hiện thời điểm. Nhai tí hoàn toàn chính xác không phụ nạ rủ tổ kỳ vọng, toái địa chi nha huy lực bị bí hí cùng huyền vũ song trọng suy yếu đằng sau, còn lại lực lượng rốt cục để nhai tí miễn cưỡng khiên xuống tới. Mặc dù nhai tí toàn thân bởi vì nhận toái địa chi nha trùng kích mà cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, nhưng là nhai tí trong hai mắt, lại bởi vậy bốc cháy lên báo thù lửa giận, gào thét lên, hướng về chân mùn găng dứt bay đi. Chân găng dứt bởi vì không hiểu rõ cái này Trung Quốc dị thú đến cùng có gì loại năng lực. Cùng lúc trước lũ sẽ mẩn phạm vào đồng dạng sai lầm khinh địch theo chân găng dứt, hắn tùy tiện một mảnh lân phiến lớn nhỏ liền vượt xa cái này đầu rô nở dê báo thân quái vật, huống chi hắn vừa rồi nhận lấy dạng như vậy trùng kích, mặc dù không chết, nhưng là còn có thể còn lại bao nhiêu lực lượng chân găng dứt nghĩ không tính sai, nhưng là hắn cũng không biết, cũng là bởi vì tiếp nhận công kích như vậy đằng sau. Nhai tí mới có danh xưng là lực lượng mạnh nhất có thủ tất báo. Nhai tí tại chân mùn găng dứt trước mặt nói ra cái này thành ngữ, chân mùn găng dứt hiển nhiên sẽ không hiểu. Sau đó cái kia tại hắn nhìn hoàn toàn không thấy được tiểu cái sinh vật, ngay tại trước mắt của hắn tự bạo cái kia tự bạo huy lực xa xa nằm ngoài dự đoán của chân mùn găng dư cực hạn, thậm chí nói, nhỏ như vậy một cái quái vật tự bạo huy lực, lại là hắn toái địa chi nha chí ít gấp 3 đây là cỡ nào châm trọng, mặc dù cái kia toái địa chi nha cũng không phải là chân mùn găng dư tất sát kỹ, nhưng là huy lực vô tận, có thể vỡ nát trên địa cầu đại lục, những tinh cầu khác, một răng cắn xuống dưới, hủy diệt cái mấy trăm tinh cầu cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng là bây giờ lại tại nhỏ như vậy một cái quái vật trong tay, bạo phát ra lực lượng mạnh hơn có thù tất báo đằng sau buộc phát uy lực tuyệt đối không thể coi thường, liền xem như siêu cự hình hàng tinh bạo tạc cũng không biết cùng bực này uy lực, chứ găng dứt trên đầu mảng lớn lân phiến. Bởi vì nhai tí lần này tự bạo mà bị hủy diệt, phù cận địa phương cũng là một mảnh bị bỏng vết tích, mắt phải đã bởi vì nhai tí lực lượng mà triệt để bị tạc bể nát. Nghĩ nạ dù tổ trước đó lấy lôi thiết đâm đều không thể xuyên thấu con mắt, bây giờ thế mà bị tạc cái vỡ nát, có thể thấy được nhai tí uy lực nổ tung chân mùn găng dư lên cơn giận dữ, đang định toàn lực đánh giết cái kia đáng chết nhân loại thời điểm, liền nghe đến từ nhân loại kia trong miệng, đọc lên một đoạn hắn không thể nào hiểu được, nhưng lại cảm thấy to lớn sợ hãi chú ngữ tới. Lột ốc nỉ tật mạ giờ mảnh vỡ, giải phóng thế giới giới lệnh, đóng băng hắc sắc hư vô chi nhận, cùng ta lực lượng. Thân thể của ta kết hợp, cùng một chỗ bước về phía hủy diệt chi trình, ngay cả chúng thần hồn phách đều bị đánh tan thần diệt trạng.